Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 674 ta liền bắt hai con cá. Minh Chủ 1, chương 674 ta liền bắt hai con cá. Minh Chủ cộng 1, là ngươi, Võ Liệt liếc mắt một cái nhận ra Giang Nguyệt Bạch. Bởi vì Giang Nguyệt Bạch năm đó chính là ở Lưu Sa vực ngoài ý muốn cắn nuốt chú nhan đan. Dung mạo dừng lại ở 17 tuổi, sau lại niết bàn, phản lão hoàn đồng, dung mạo liền chân chân chính chính dừng lại ở 17 đến 18 tuổi khi mà Võ Liệt đối với Giang Nguyệt Bạch. Có thể nói là ấn tượng khắc sâu, năm đó thừa cùng con thuyền đi trước chùa Bàn Nhược. Trên thuyền Giang Nguyệt Bạch hai chỉ lò luyện đan cùng nhau luyện đan. Còn có thể bảo đảm mỗi ngày chế phù số lượng. Làm Bát Cực Tông chiêu mộ mặt khác luyện đan sư cùng chế phù sư ngày ngày kêu rên. Liều sống liều chết cũng so bất quá nàng. Khi đó, Võ Liệt cũng là thiệt tình muốn đem Giang Nguyệt Bạch chiêu mộ đến Bát Cực Tông chung. Ai ngờ chùa Bàn Nhược một trận chiến lúc sau, Giang Nguyệt Bạch không biết tung tích, hắn còn tưởng rằng nàng đã chết bất quy hải chung, tuy nói ngoại giới có rất nhiều về Thiên Diễn Tông Vọng Thư chân quân sự tích, nhưng lại không phải mỗi người đều đối này cảm thấy hứng thú. Hơn nữa sẽ cố ý đi xem xét Vọng Thư chân quân bộ dạng, hơn nữa Giang Nguyệt Bạch năm đó ở Lưu Sa vực, dùng chính là Giang Trầm Chu tên. Cho nên Võ Liệt vẫn chưa đem hai người liên tưởng đến một chỗ mà xa thông thiên kinh hãi. Còn lại là bởi vì hắn nhận ra Giang Nguyệt Bạch chính là trong khoảng thời gian này danh dương tứ hải, lẻ loi một mình diệt Tam Nguyên Giáo Thiên Diễn Tông Vọng Thư chân quân, thương hội người. Tin tức linh thông, tự nhiên sẽ hiểu Vọng Thư chân quân ra sao bộ dạng, Giang Nguyệt Bạch trường thương trụ mà. Lặng yên không một tiếng động mà phô khai trúc long lĩnh vực, lấy ngày rượu trạng thái vây khốn hai người, cũng nhanh hơn tốc độ khôi phục nàng lúc trước ở đáy hồ tiêu hao. Hai người cả người căng thẳng, cách không đối thị, đều biết hôm nay sợ là không thể thiện. Hồng Diệp trở lại Giang Nguyệt Bạch phía sau, sau Giang Nguyệt Bạch cả người còn thật lớn long chảo đạp trên mặt đất, nửa người vờn quanh lửa cháy hừng hực, long đầu thấp phục đến Giang Nguyệt Bạch bên cạnh người. Đối với hai người hung ác nhe răng, Vân Thường lau sạch khóe miệng vết máu đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người, ánh mắt dò hỏi. Giang Nguyệt Bạch trên người quấn quanh hắc bạch lôi quang đã tiêu tán, Vân Thường khoảng cách Giang Nguyệt Bạch rất gần, có thể nhạy bén mà cảm giác ra Giang Nguyệt Bạch tuy rằng hơi thở so hạ hồ phía trước hồn hậu mấy lần, lại thập phần không xong, không phải bị thương chính là tiêu hao quá mức. Giang Nguyệt Bạch hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ nàng vấn đề không lớn, duỗi tay vuốt ve Hồng Diệp sườn mặt, nhìn quét nơi xa hai người, nguyên lai là ngươi a. Võ trưởng lão, Võ Liệt gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Xem cự long Hồng Diệp ở Giang Nguyệt Bạch vuốt ve hạ dần dần yên ổn xuống dưới, hắn trong lòng càng thêm kinh hãi. Nhớ năm đó Giang Nguyệt Bạch ở trên thuyền luyện đan khi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, mà hắn thân là Bát Cực Tông trưởng lão, đã kim đan trung hậu kỳ, hiện tại 60 nhiều năm qua đi, hắn mới bước vào nguyên anh sơ kỳ. Giang Nguyệt Bạch thế nhưng đã nguyên anh trung kỳ, thậm chí có tiếp cận hậu kỳ cảm giác. Hơn nữa bên người còn có địa linh giới đã tuyệt tích chân long làm bạn, liền long đều là nguyên anh sơ kỳ long, còn có vừa rồi kia đem thương. Võ Liệt giật giật ngón tay, hắn chưa bao giờ gặp qua cái loại này hơi thở pháp bảo, tuyệt đối không ngừng linh khí cấp bậc, đáng tiếc hắn đã thất thủ. Trước mắt lại căn bản không phải Giang Nguyệt Bạch đối thủ, vẫn là cúi đầu bảo mệnh quan trọng. Võ Liệt đang muốn mở miệng, khoảng cách Giang Nguyệt Bạch so gần xa thông thiên lại trước một bước mở miệng, nguyên lai là Thiên Diễn Tông Vọng Thư chân quân. này thật đúng là lũ lụt vọt Long Vương miếu. Sa Thông Thiên mang theo vài phần lấy lòng, cười đối Giang Nguyệt Bạch, này một câu lại làm Võ Liệt khiếp sợ trừng mắt, nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch hỏi, ngươi là Thiên Diễn Tông Vọng Thư chân quân? Giang Nguyệt Bạch bất động thanh sắc, trước mắt là nàng cường thế, Sa Thông Thiên mới có thể nói lũ lụt vọt Long Vương miếu. Nếu là nàng cùng Vân Thường không địch lại, đã có thể biến thành được làm vua thua làm giặc. Sa Thông Thiên thoáng sửa sang lại dung nhan, tiếp tục nói, tại Hạ Lưu Sa vực Sa thị thương hội Sa Thông Thiên, ngưỡng mộ Vọng Thư chân quân đã lâu, hôm nay không đánh không quen nhau, không bằng đều thối lui một bước, giao cái bằng hữu, người yên tâm, hôm nay việc ta Sa thị lão tổ nhất định sẽ đưa lên một phần làm Vọng Thư chân quân vừa lòng nhận lỗi. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên cười thanh, Sa thị thương hội, các ngươi đại lễ, ta sớm chút năm thu được quá một phần, lúc ấy chính là tương đương vừa lòng. Sa Thông Thiên vẻ mặt không thể hiểu được. Vọng Thư chân quân nói chính là. Giang Nguyệt Bạch lực lượng khôi phục một thành, đôi mắt vừa nhấc, Sa Anh Kiệt. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thiên địa nháy mắt trở nên đen nhánh một mảnh. Trúc Long lĩnh vực từ ngày diệu trạng thái chuyển vì đêm minh, Sa Thông Thiên cùng Võ Liệt cảm giác bị che chắn. Hai người đồng thời bóp nát trong tay Ngọc Phù, nhưng là không chờ Ngọc Phù có điều phản ứng, bọn họ liền giác trời đất quay cuồng, đầu từ đầu vai lăn xuống, ngã vào hắc ám. Vô thanh vô tức, một mạt lục quang từ trong bóng đêm sáng lên. Tấn điện lưu quang, đem Ngọc Phù dâng lên quang mang thiêu hủy, cũng đem lưỡng đạo hồn phách thu vào trong túi, thiên địa quay về quang minh. Vân Thường nhìn đến hai người đã biến thành vô đầu thi thể. Tiểu Lục treo ở giữa không trung, đèn lồng bên quỷ hỏa lóng lánh, Giang Nguyệt Bạch tay cầm đêm khuya đao. Bỗng nhiên lảo đảo hạ, dùng đao trụ mà chống đỡ thân thể, phất tay đem hai cổ thi thể tính cả Hồng Diệp cùng nhau thu vào đài sen tiểu thế giới. Hồng Diệp sẽ xử lý hai cổ thi thể Nguyên Anh, ở đài sen tiểu thế giới chung cũng có thể phòng bị bọn họ còn có hậu tay. Tiểu Bạch, Vân Thường chạy đến Giang Nguyệt Bạch bên người đỡ lấy nàng, vẻ mặt quan tâm, ngươi còn nói ngươi không có việc gì, ngươi ở hồ hạ rốt cuộc làm gì? Giang Nguyệt Bạch cười khổ, ta cũng chính là bắt hai con cá, đào hai khối cục đá mà thôi. Kết quả ăn sét đánh, cùng độ một lần kiếp giống nhau. Vân Thường hồ nghi quay đầu lại, nhìn mắt phía sau hồ, phía trước thủy mãn đến muốn tràn ra tới. Hiện tại mực nước giảm xuống 3 trượng nhiều, thật sự thiên chân vạn xác. Vân Thường nhìn quét chung quanh, kia hai người đều là Lưu Sa vực đại nhân vật, khẳng định có mệnh bài ở. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này. Giang Nguyệt Bạch hít vào một hơi chạm hào, đem Vân Thường cùng hai chỉ lôi hống đều thu vào đài sen tiểu thế giới. Một phen phượng hoàng chân hỏa đem chung quanh hết thảy dấu vết thiêu đến sạch sẽ. Lúc sau, Giang Nguyệt Bạch dùng còn thừa lực lượng thúc dục di trần ấn, trực tiếp độn ly lôi trạch, xuất hiện ở Lưu Sa vực phía bắc biên cảnh, nàng mới rơi xuống đất. Thúc dục thần ẩn bảo phù giấu đi thân hình, liền thấy lưỡng đạo Nguyên Anh kỳ độn quang hùng hổ từ đỉnh đầu xẹt qua, hướng tới lôi trạch bay nhanh. Tu sĩ nếu là để lại mệnh bài, một khi xảy ra chuyện, mệnh bài liền sẽ vỡ vụn, hơn nữa tản mát ra nhất định hơi thở, làm bên kia người có thể nhanh chóng tìm được xảy ra chuyện vị trí, nhưng là vô luận cái gì hơi thở đều không chịu nổi phượng hoàng chân hỏa bỏng cháy. Này nhóm người đến lôi trạch liền sợi lông đều tìm không thấy, nàng Giang Nguyệt Bạch giết người, từ trước đến nay đều là hồn đều không lưu, thiên đạo muốn đánh chết nàng cứ việc tới. Nàng này nhưng đều là cùng Giả Tú Xuân học, năm đó nàng đối ra ra chính là như thế đuổi tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. lại là một đạo độn quang từ đỉnh đầu bay vọt qua đi. Giang Nguyệt Bạch lặng yên không một tiếng động rời đi, phân rõ phương hướng lúc sau phát hiện Ly Khổng Tước Hà không xa. Nói cách khác, nơi đây khoảng cách chùa Bàn Nhược nơi Bất Quy Hải cũng không xa, cát vàng từ từ. Cồn cát liên miên phập phồng, Giang Nguyệt Bạch không đi hai bước, ngầm lại đột nhiên chui ra số hình thể khổng lồ sao biển. Nơi nơi phụt lên nọc độc, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nhớ tới năm đó ở Lưu Sa vực rèn luyện những. Năm đó, ghét nhất chính là này đó xuất quỷ nhập thần sao biển, tùy tay một đạo ngũ lôi oanh đình. Sao biển diệt hết, Giang Nguyệt Bạch vài bước đi đến cồn cát tối cao chỗ. Đưa mắt nhìn ra xa, tảng lớn sa mạc than ánh vào mi mắt. Đã từng đổ nát thê lương chùa phòng ốc đã rực rỡ hẳn lên. Trong đó dòng người rộn ràng nhốn nháo. Đại bộ phận đều là đầu trọc tăng lữ. Giao hàng thanh theo gió tới. Đà đội lôi kéo hàng hóa xếp hàng vào thành. Pháo hoa khí thịnh, lại nơi xa. Kia tòa gong tính cao đồi núi thượng. Màu vàng hơi đỏ tường viện. Than chỉ ngói. Trong viện cây bồ đề đĩnh bạt xanh ngắt. Cành lá tốt tươi, trên cây hệ mãn màu đỏ cầu phúc mảnh vải, trong gió phiêu đãng, cách thật xa, Giang Nguyệt Bạch phảng phất ngửi được kia cổ thuộc về Phật môn đàn hương hơi thở. Nghe được từng đợt du dương tụng kinh thanh, phảng phất còn có thể nhìn đến cái kia xuyên hồng y. Yêu diễm đến không giống hòa thượng, liền đứng ở dưới tàng cây, đối nàng chắp tay trước ngực. Nói một tiếng, A-di-đà Phật, thí chủ biệt lai vô dạng, trộm đổi mới, tấu chương xong, hết chương.